Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 11 bị chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Phan Bao Duen. Kết thúc cuộc ôn chuyện hàn huyên giữa bạn cùng phòng trong không khí rối trá, Giang Kiến Hoan có chút mỏi mệt, tâm tình đi xuống nên không tiếp tục dạo quanh nữa, vội vàng mua bộ áo lông liền chuẩn bị ngồi xe về nhà. Tựa ở cửa sổ trên xe buýt, bên ngoài vừa vặn vượt qua một cái trạm dừng, phía trên hiện thị một tấm quảng cáo nước uống to lớn, người phát ngôn chính là Trì Lam, dáng tươi cười sáng rỡ nổi bật bầu trời âm u bên ngoài, có loại rối loạn cảm giác. Kỳ thật các cô bạn nói sai một việc, Giang Kiến Hoan ở nước ngoài cũng không phải là sẽ không chú ý tin tức trong nước. Ngược lại rất trùng hợp đó là, khi Tô Mạt cùng Trì Lam bị truyền thông đưa tin bát quái, trên TV bệnh viện công cộng đúng lúc đang phát hình tin tức bởi một kênh không biết tên. Tin tức của bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị liền xuất hiện ở trước mắt Giang Kiến Hoan. Hai tấm hình quen thuộc khuôn mặt cùng không đặt chung một chỗ, vậy mà nhường cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng, thậm chí có chút không dám xác nhận. Về sau, cô một bên truyền dịch một bên sử dụng mạng xã hội, cuối cùng đem cái tin tức kia lặp đi lặp lại triệt để nhìn rõ ràng. Là một lễ trao giải, hai người vừa vặn ngồi ở cùng nhau, Trì Lam không biết nói cái gì, nét mặt biểu lộ đặc biệt thuộc về cô gái đang cười, cái loại mang theo vô tội, đáng yêu, ngay cả bản thân đều không có phát giác ra được nũng nịu. Trong mắt Tô Mạt nhìn cô ấy, khóe miệng giơ lên một chút, rõ ràng là thần thái an ủi. Nội dung truyền thông viết bài đại khái cách đây vài giờ, nữ minh tinh cùng Tô Mạt chung khung hình, Tô Mạt cùng Trì Lam ở lễ trao giải rất ăn ảnh, nói ra thật vui, hai người vậy mà quen biết, Trì Lam tỏ vẻ cùng Tô Mạt quen biết đã lâu, trong vòng giải trí lại nối tiếp tình duyên. Lúc Thẩm Tại Hỉ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là một màn Giang Kiến Hoan nhìn chằm chằm điện thoại ngần người, hắn hàm chứa nộ khí đem điện thoại từ lòng bàn tay cô rút ra, khó được nổi giận. Em cũng quá độ mệt nhọc té xỉu, nằm viện còn không được yên tĩnh. Em ngủ, Giang Kiến Hoan tùy ý hắn mắng xong, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, sau đó kéo chăn che xuống thân mình nhập vào bên trong, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn càng thêm yếu ớt. Thẩm Tại Hỉ sừng sốt một chút cho rằng cô sẽ mạnh miệng tiếp lấy góc chăn khom lưng qua thay cô dịch chuyển. Ngủ đi, ngủ một giấc bắt đầu lại sẽ không sao. Tình hình giao thông đằng trước đột nhiên tắc nghẽn, xe buýt đột nhiên phanh gấp, toàn bộ người trên toa xe đều không bị khống chế nghiêng lên phía trước. Giang Kiến Hoan sờ sờ cái trán bị đụng đau, trong tay nắm chặt túi sách. Điện thoại đặt ở túi áo khoác lại vào lúc này chấn động, Giang Kiến Hoan cầm lấy, phía trên biểu hiện chính là một dãy số xa lạ, cô bình tĩnh nhìn chăm chú mấy giây, nghi hoặc mở nghe. Bên trong là một giọng nữ quen thuộc, Kiến Hoan, nghe nói cậu đã trở về, tớ là Trì Lam. Đại khái là thời giờ bất lợi, bạn cũ ngày xưa từng người một xuất hiện ở trước mắt cô, Giang Kiến Hoan thở dài, đem màn hình điện thoại đã tối đen lần nữa bỏ vào túi, xuống xe đứng ở trạm dừng. Đến địa điểm Trì Lam nói, đã là nửa tiếng sau, trước mặt là một nhà tính chất 10 phần tư hội mật quán, có người chuyên chờ ở cửa tiếp dẫn cô đi vào, bên trong trang hoàng sáng tạo khác người, trong viện trồng đầy cây xanh, đi qua hành lang, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, là một chỗ phong cách phòng ăn hiện đại hóa, bên trong cái bàn trống trải, đèn áp tường tản ra nhu nhu ánh sáng, gần cửa sổ nơi đó ngồi một người. Có chút xa lạ, lại lộ ra vài phần quen thuộc. Trì Lam trở nên càng thêm ngăn nắp xinh đẹp, có loại ẩn ẩn liếc nhìn lại cảm giác không dám nhìn thẳng, nhưng khuôn mặt kia lúc vẫn cùng đọc sách vẫn không có chênh lệch bao nhiêu. Giang Kiến Hoan tại đối diện cô ấy ngồi xuống, trên mặt mang theo lễ phép tính cười, ánh mắt Trì Lam ở trên người cô, hào phóng thong dong. Kiến Hoan, đã lâu không gặp, cậu vẫn không thay đổi, cậu trở nên xinh đẹp hơn, tớ là một lần tình cờ nhìn thấy Tô Mạt chuyển phát Weibo kia mới phát hiện cậu trở về. Phía dưới poster có tên nhà thiết kế, tớ lúc ấy còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Trì Lam ngữ khí như thường cùng cô ôn chuyện, không nghĩ tới cậu bây giờ vậy mà làm thiết kế thời trang. Tôi cũng không nghĩ tới cậu sẽ tiến vào giới nghệ sĩ. Cậu biết tớ vẫn luôn thích biểu diễn, xin lỗi, tớ tiếp điện thoại. Tiếng chuông đánh gãy hai người đối thoại, Trì Lam cầm lấy điện thoại đặt ở lên bàn. Đối diện đại khái là người đại diện, ngữ khí của cô ấy trở nên hoàn toàn cùng người mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt, thái độ không được xía vào, trong ngôn ngữ gian đều tại ra lệnh, mặt mày ôn nhu năm đó rốt cuộc khó kiếm được tung tích, khí thế 10 phần, tràn đầy dáng vẻ đại minh tinh. Cô ấy nói không sai. Giang Kiến Hoan nhớ kỹ lúc đại học hai người tuy rằng đều học mỹ thuật nhưng Trì Lam đối với các loại hoạt động vui chơi giải trí trong trường liền tương đối cảm thấy hứng thú, thường xuyên đại diện các ban đi tham gia tiết mục. Năm đại học khi ấy, Tô Mạt bắt đầu gặp may, cuối năm đó Trì Lam nương tựa theo một bộ kịch cổ trang trở thành tiểu hoa đán mới, trong vòng chạm tay là có thể bỏng người. Ba cô ấy là làm bất động sản, vào đại học sau bởi vì hoàn cảnh lớn tài sản tăng gấp đôi, nhảy lên trở thành công ty đưa ra thị trường, mà Giang Tân làm chính là thực nghiệp truyền thống, khi đó đã bắt đầu đi xuống dốc nhưng Giang Kiến Hoan đối đây hết thảy cũng không biết. Hai người quan hệ tốt đến độ đi qua nhà lẫn nhau gặp qua cha mẹ, ba chỉ là 10 phần nhà giàu mới nổi tâm thái, trong nhà một tòa biệt thự lớn, bên trong trang hoàng đến vàng son lộng lẫy, Giang Kiến Hoan khi lần đầu tiên đi tới đó bị chấn động không thôi. Lấy thực lực sản nghiệp của ba chỉ đầu tư hai bộ phim nhựa cho Trì Lam diễn là chuyện dễ như trở bàn tay, lại thêm trong vòng quan hệ nhân mạch Trì Lam tinh đồ đi được rất thông thuận, từng bước một đứng ở đèn tụ phía dưới, lóng lánh ánh sáng chói mắt. Mà lúc đó cùng cô ấy cân sức ngang tài Giang Kiến Hoan, lại đi vào một loại cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Gia nghiệp rách nát, cách vác nợ nần cách xù, bị bắt đi xa tha hương, đã từng quang mang đã bị tiêu hao hầu như không còn, vùi lấp ở dòng người bình thường. Những năm nay còn tốt chứ? Ở giữa suy nghĩ mơ hồ Trì Lam đã nghe xong điện thoại, trong mắt cất dấu ân cần hỏi han, Giang Kiến Hoan khẽ gật đầu. Cũng được, chủ đề đến đây là kết thúc, không khí có chút trầm mặc, Trì Lam chần chờ mở miệng. Kiến Hoan, chuyện năm đó thật sự rất xin lỗi, tớ không biết cậu ngày đó trong nhà vừa vặn xảy ra chuyện, hơn nữa còn cùng Tô Mạt. Cô ấy nhìn xem Giang Kiến Hoan, một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong tràn ngập áy náy, thành khẩn đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Kiến Hoan cười cười, thái độ cũng rất chân thành. Cậu không cần cùng tôi nói xin lỗi, thích một người là quyền lợi của cậu. Trì Lam nói chuyện kia, là chỉ Giang Kiến Hoan cùng Tô Mạt chia tay ngày ấy. Công ty Giang Tân xảy ra vấn đề một mực vẫn luôn giấu giếm các cô, bởi vậy lúc bị cảnh sát đưa đi làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Giang Kiến Hoan giống như ruồi nhặng không đầu tìm khắp nơi nhờ người quan hệ, chỉ muốn một mặt có thể vào gặp Giang Tân, chỉ tiếc những người cậu ông bác ngày xưa thân cận vô cùng lại toàn bộ trốn tránh, thậm chí còn có chút với cô trực tiếp làm như không thấy. Cô muốn gọi cho Tô Mạt dù là nghe một chút thanh âm của anh cũng tốt, nhưng điện thoại anh lại vẫn luôn là tắt máy, làm sao cũng liên lạc không được. Ngày thứ hai, người đòi nợ đã tới trước trong nhà, hung thần ác sát đem thứ đáng giá cưỡng chế tính lấy đi, trong nhà bị động đến loạn thất bát tao, Dịch Tình Tuyết không chịu nổi bệnh tim tái phát, Giang Kiến Hoan tay run rẩy gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Tại bệnh viện Giang Kiến Hoan hoang mang lo sợ, Tô Mạt vẫn cứ liên lạc không được, thời gian bối rối, Thẩm Tại Hỉ chạy tới tìm được cô. Cô vừa vặn về nhà thu thập quần áo phải dùng khi nằm viện cho Dịch Tình Tuyết, Thẩm Tại Hỉ nghe tin tức nói Giang Tân xảy ra chuyện từ nơi khác chạy đến, ở ngoài cửa nhà bắt gặp cô. Giang Kiến Hoan một khắc này phảng phất gặp được người thân, ôm hắn khóc đến không thể tự chủ, Thẩm Tại Hỉ càng không ngừng vỗ lưng an ủi cô, Tô Mạt chính là vào lúc này xuất hiện. Nhìn thấy hai người ôm nhau một màn này, anh phẫn nộ đến phảng phất mất lý trí, không nói lời gì đi tới đem Giang Kiến Hoan kéo ra, Thẩm Tại Hỉ nắm cổ tay cô không thả, hai người giằng co không xong. Em chọn anh, hay là chọn anh ta? Chấm, Tô Mạt nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong đầu Giang Kiến Hoan khi đó tất cả đều là sự tình trong nhà, căn bản không có tâm lực cùng anh dây dưa, lại thêm dòng dã suốt hai ngày liên lạc không được anh khủng hoảng cùng mất mát, không có suy nghĩ, liền tránh thoát tay anh. Tô Mạt, trong nhà của em xảy ra chút việc, em hiện tại không rảnh cùng anh. Rất tốt, Tô Mạt không có nghe xong lời giải thích đánh gãy cô, sắc mặt rét lạnh cơ hồ là gằn từng chữ một. Em đừng lại tới tìm anh. Hắn xoay người liền đi, Giang Kiến Hoan nhìn qua bóng lưng của anh, nước mắt chảy đến càng thêm mãnh liệt, một khắc này khổ sở tới cực hạn, nhưng vẫn là cắn môi lau khô nước mắt, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện chăm sóc Dịch Tình Tuyết vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thẩm Tại Hỉ một mực bồi tiếp, đằng sau tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cơ hồ toàn bộ nhờ anh dựa hắn chống tới, buổi tối Dịch Tình Tuyết tỉnh lại, thoát khỏi nguy hiểm, Giang Kiến Hoan tìm thời gian trở về trường học cùng phụ đạo viên xin nghỉ, thuận tiện đến phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Cũng là khi đó, cô mới phát hiện bản thân tốt cho tới nay, cất giấu một cái bí mật chưa từng làm người ta biết. Giang Kiến Hoan về ký túc xá trong thời gian không có bất kỳ ai, vừa vặn là thời gian tan học ăn cơm tối. Cô vội vàng thu dọn xong đồ vật, lúc chỉnh lý sách vở lại không cẩn thận lộ ra tay nghe cắm bên trong laptop trên bàn Trì Lam. Tiếng âm nhạc lập tức chảy xuống, Giang Kiến Hoan đang chuẩn bị đi đóng cửa, lại bỗng nhiên nghe được một đạo giọng nam quen thuộc, thanh âm khó có thể quên khắc sâu vào trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giống như bị tẩu hỏa nhập ma, ấn mở màn hình máy tính Trì Lam, mật mã dễ như trở bàn tay để mở khóa, là sinh nhật Trì Lam. Mà phần mềm âm nhạc truyền phát tin danh sách tràn đầy, một bảng danh sách đều là ca khúc Tô Mạt. Thậm chí còn có âm tần không biết tên, Giang Kiến Hoan mở ra lúc sau, nghe được Tô Mạt mỉm cười ngữ khí cưng chiều. Đồ ngốc, nhớ kỹ nhìn đường A, nếu như cô nhớ không lầm, đây cũng là lần nào đó trời mưa đường trơn, khi cô đi hoa viên cầu thang trong trường, bởi vì chỉ lo nói chuyện với Tô Mạt mà không chú ý dưới chân, thiếu chút nữa té ngã. Mà khi đó vừa vặn Trì Lam cũng ở đó. Kiến Hoan, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng trần chờ dò hỏi, Giang Kiến Hoan đỏ hồng mắt quay đầu, nhìn thấy Trì Lam đứng tại cửa cùng một thời gian, cô ấy thấy rõ màn hình máy tính trước mặt Giang Kiến Hoan. Cậu sao có thể tùy tiện đụng đến máy tính của tớ? Giống như là bị người lạ nào đó bắt thớp được tim đen, Trì Lam đột nhiên hướng cô nổi giận, trong giọng nói tràn ngập chất vấn cùng phẫn nộ, Giang Kiến Hoan mở to mắt bên trong trống rỗng. Lúc tớ thu dọn đồ đạc không cẩn thận lộ ra tai nghe của cậu, nghe được thanh âm Tô Mạt liền nhịn không được ấn mở nhìn. Thật xin lỗi, Trì Lam đột nhiên trầm mặc xuống, chăm chú khép lại máy tính cô ấy như là bảo hộ một tia tôn nghiêm cuối cùng. Giang Kiến Hoan nhìn mắt tay cô ấy đè ở trên máy tính, thanh âm y như cũ là nhẹ nhàng. Cậu thích Tô Mạt à, bầu không khí trầm ngưng, hai người ở trong ký túc xá an tĩnh giằng co, không biết qua bao lâu Trì Lam bỗng nhiên cười một tiếng, thẳng tắp nhìn về phía cô, mang theo kiên quyết vỏ đã mẻ không sợ sứt. Đúng vậy, tớ yêu thầm cậu ấy rất lâu, thật xin lỗi, thích bạn trai của cậu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu cầu huyết tê mát đê, Trì Lam không có từ bên trong cản trở, cô ấy chỉ là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Cách chương.